Chương 384, mới khởi điểm. Chương 384, mới khởi điểm. Thấy Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu một mặt quái dị mà nhìn từng binh sĩ thiết giáp, Luật không khỏi nghi ngờ. Mặt em bé lên mỉm cười nhất thời đình trệ. Chẳng lẽ mình giải thích có cái gì không đúng sao? Hoàng đế bệ hạ tại sao là loại vẻ mặt này? Vung vung tay, ra hiệu không có vấn đề gì. Trong lòng nhổ nước bọt sự tình, vẫn là không nên nói lung tung tốt. Cho tới bộ này lấy Bắc Âu chiến thần tỷ tên mệnh danh tỷ một thép hình thiết chiến giáp, xác thực tính năng không sai. Công kích mạnh mẽ, cứng rắn thiết giáp thêm vào giảm sóc hệ thống, đủ để ngăn trở phổ thông đạn đạo hoành kích. Hai mã lực tốc độ cao nhất đủ để cùng chiến đấu cơ đối đầu. Nhưng La Luật, loại này chiến giáp hẳn là cần phải cường đại hệ thống trí tuệ nhân tạo điều khiển mới đúng. Các ngươi lẽ nào khai phá ra mới hệ thống muốn thực sự là như vậy? Đây chính là so với tỷ chiến giáp thu hoạch lớn hơn lại không nói mạnh mẽ hệ thống trí tuệ nhân tạo đối với nghiên cứu cùng về mặt quân sự có bao nhiêu lớn tiện lợi. Cú là nhưng La vẫn muốn để cản đi hệ thống thăng cấp tới. Nghe được Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu câu hỏi, Luật ngược lại là cảm thấy nghi hoặc. Bệ hạ không phải có ý UU tiểu thư như vậy mạnh mẽ hệ thống trí tuệ nhân tạo sao không chế tỷ một hình chiến giáp hẳn là rất đơn giản mới đúng. Hả, ta là có ý UU trợ giúp. Có thể những binh sĩ kia không có hệ thống trí tuệ nhân tạo như thế nào điều khiển? Chờ chút, đang muốn hỏi dò Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu đột nhiên ý thức được cái gì. Tựa hồ, lúc đầu chính mình muốn lột bọn họ nghiên cứu từng binh sĩ thiết giáp thời điểm, không có nói là vì lượng sản phổ cập đến quân đội khó trách bọn hắn hiệu suất cao như vậy, thiết kế ra chiến giáp tính năng như vậy ưu việt. Hóa ra là vì mình chuẩn bị bất quá. Lấy thực lực của chính mình muốn loại này chiến giáp có ích lợi gì dùng để làm món đồ chơi thu gom sao? Nói cho cùng, chuyện này vẫn là chính mình nhất thời không cẩn thận lỗi. Nhìn trước mắt vẫn cứ là mờ ơ nghi hoặc bên trong Luật, đầu đầy hắc tuyến Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu không thể làm gì khác hơn là thu hồi thiết giáp. Khích lệ hắn một phen sau, vội vã tìm cớ tránh đi. Cho tới nói từng binh sĩ thiết giáp việc, vẫn là qua trận nói sau đi sự tình toàn bộ xử lý xong, nhiều thế giới bù đắp nhau. Đào Nguyên Hương đế quốc thực lực đang không ngừng tăng cường. Cảm giác sâu sắc vui mừng Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu từ biệt mọi người, lần thứ hai mở ra mới hành trình. Vô tận thế giới, còn có càng nhiều đặc sắc chờ đợi mình. Đen kịt cửa động đem Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu một cái nuốt vào, ngoại trừ số ít người biết chuyện ở ngoài. Không người hiểu rõ bọn họ vừa mới thống trị thế giới không bao lâu hoàng đế bệ hạ. Đã muốn nghỉ việc đi du ngoạn dị giới thâm thúy thứ nguyên chi hải trước sau như một rộng lớn mênh mông. Trong đó có một điểm lưu quang thoáng hiện. Phóng to hướng vào phía trong nhìn lại, lấy một bên ti nhờ cơ xẹt qua thế giới làm tham chiếu, mới có thể biết ánh sáng là loại nào cấp tốc. Có thể cùng toàn bộ thứ nguyên chi hải so với. Nay điểm khoảng cách rồi lại là như vậy không đáng nhắc tới. Đồng nhiên, cấp tốc chạy như bay lưu quang đột nhiên sáng ngời. Sau đó ánh sáng biến mất, đã muốn lặng yên xâm nhập vào bên trong thế giới. Không đúng, phải nói bái phỏng mới là. Dù sao, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu nhưng là kiên định hòa bình chủ nghĩa giả ai trước thế giới liền không có động thủ không phải. Một tòa diện tích rộng lớn kiểu Nhật biệt thự bên trong. Không có dấu hiệu nào, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nhìn này quen thuộc phong cách, phòng ốc quăng bắn ra ánh đèn. Lúc này hiểu được, chính mình đoán chừng là ở bối cảnh vì hiện đại Nhật Bản. Đương nhiên, nếu là thế giới này cu nở dê giống hồ cả như vậy phong cách quỷ dị. Vậy hắn cũng chỉ có thể không lời nào để nói. Đang lúc Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu cảm thán an toàn chạm đất lúc, một trận như dã thú tiếng gào thét xông vào trong tai. Nguồn tiếng vị trí, chính là phía sau kia gian phòng nhà không cần xoay người quan sát, trong đầu tự động phân tích thân thể thu thập được tin tức đem hình ảnh hiện ra đến. Một cái trần truồng trên người đàn ông biểu hiện dữ tợn, tràn đầy thú tính nhìn chằm chằm một cái nhiều lắm bất quá 7-8 tuổi nhỏ nhắn lò lì mà tiểu lò lì tựa hồ nhận lên nhờ bình thường. Mặt không hề cảm xúc, không chút nào phản kháng nằm ở trên giường. Chỉ có cặp kia màu hổ phách trong hai con người, toát ra không cách nào ức chế hoảng sợ. Thấy cảnh này, Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu phẫn nộ đến muốn rách cả mí mắt. Lõ lì là thế giới báu vật, là nhân loại tương lai hy vọng lại ra mở lam mở tôn nở thường tiểu lõ lì tội đáng muôn chết ẩm. Cửa phòng trong nháy mắt bị bạo lực phá tan một con so với cốt thép còn cứng rắn hơn bàn tay chăm chú bóp lấy đàn ông cái cổ, dùng sức nắm chặt. Giang giác, liên tiếp xương cốt nổ tung tiếng ở trong phòng vang vọng, đàn ông xương cốt toàn thân từng tấc đổ nát. Ở Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tu tinh diệu khống chế lực đạo xuống, 100.000 phần vỡ vụn cốt cặn bã đâm vào thân thể của hắn mô y ca y vị trí. Mạch máu, nội tạng, trái tim, thần kinh nhưng la dưới tình huống này, đàn ông còn chưa có chết nhìn liền kêu thảm thiết đều không thể phát sinh. Không có xương cốt cả người mềm mặt giống một đống đống thịt nam nhân. Hay ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra làm người lạnh lẽo tâm gan cười gằn. Như thế nào sẽ dễ dàng như thế liền giết chết hắn muốn cho hắn ở đau khổ bên trong hối hận, ở tỉnh táo bên trong bị thống khổ giàn vặt, cho đến thần kinh suy nhược mà chết tiện tay đem đàn ông hướng về bên hông ném đi. Xoay người thời gian, hay ạ xì mà kỳ tủ trên mặt đã muốn lộ ra nhất là nụ cười nhã nhặn. Ôn hòa, ấm áp, dường như một trận gió nhẹ thấm vào nội tâm. Nhẹ nhàng, ôn nhu. Chậm rãi vướt lên tiểu lò lì sơ ha y bất an. Mặc dù nói hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đối với mình lực tương tác rất có tự tin, có thể tưởng tượng muốn tại vừa thấy mặt đã đạt được một con khủng hoảng trạng thái tiểu lò lì tín nhiệm. Kia thì không phải là lực tương tác, mà là tăng lên trên đến mê hoặc cấp độ. Ở lực lượng tinh thần lặng yên dưới ảnh hưởng, tiểu lò lì buông xuống với trước mắt cái này đột nhiên xông vào người xa lạ cảnh giác. Như là con rối như thế không chút biểu tình khuôn mặt không hề duy trì ngụy trang, trong suốt sáng sủa màu hổ phách hai con ngươi để lộ ra một chút hiếu kỳ. Thúc thúc, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Nơi này có rất thật lợi hại người xấu, nghe được động tĩnh chẳng mấy chốc sẽ chạy tới non nớt mà trong trẻo đồng âm súc mềm, để cho lòng người đều sáng sủa lên. Nhưng lúc này hãy ạ xì mà kỳ tủ nhưng là khóc không ra nước mắt. Ở tiểu lò lì trong mắt. Ta đã muốn đã biến thành thúc thúc đối vội và ở trong đầu coi hình tượng của bản thân. Ừ, vẫn là nổi bật bất quần, phong lưu phong khoáng anh tuân thiếu niên lang. Không hổ là bản bệ hạ nhưng vì cái gì sẽ bị nhận thành thúc thúc đối đây cuối cùng, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ đưa mắt tập trung đến hai mắt của chính mình. Loại này không hề lay động rô nở dê như trầm tĩnh, lại có thấy rõ thế sự chi cơ trí ánh mắt. Xác thực không giống như là một người thiếu niên có khả năng nắm giữ. Nhìn trước mắt đại thúc rơi vào trầm tư, tiểu lò lì trong lòng vừa mới bay lên hy vọng chi hỏa thoáng chốc tắt. Quả nhiên, không ai sẽ vô duyên vô cớ cùng toàn bộ gia tộc lớn đối kháng. Nhớ tới những cái kia quả thực không phải người quái vật, khẽ cắn răng, tiểu lò lì trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Nhất định, muốn cho em gái rời đi nơi quỷ quái này thúc thúc, mời ngài mang ta cùng em gái rời đi nơi này. Chúng ta không phải phiền toái. Thể chất của ta đặc thù. Có thể dùng thân thể giúp ngài tăng cao thực lực. Nói, tiểu lọ lì dứt khoát quyết nhiên lấy tay đem áo ngủ kéo xuống. Vốn là rộng rãi quần áo xuống hiển lộ ra trắng non như ngọc non mềm da thịt, ở hơi yếu ánh đèn chiếu xuống, bước ra hoánh hoánh ánh sáng lộng lẫy. Bất quá, bàn tay nho nhỏ vừa mới trượt tới vai, liền bị ấm áp bàn tay lớn bao trùm. Ngẩng đầu nhìn lên, là đại thúc cặp kia thâm thúy con mắt, lúc này mang theo phẫn nộ, mang theo thương tiếc. Mang theo yêu mến tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta mới không cần bất luận người nào thương hại cao ngẩng đầu lên, không chịu thua chừng lớn hai mắt nhìn thẳng hạ xỉ mại kỳ tù. Có thể tại kia thương tiếc ôn nhu ánh mắt nhìn kỹ cuối cùng thua trận. Từ bàn tay truyền đến nhiệt độ đưa nàng tất cả quật cường không chút lưu tình đánh tan, hóa thành lòng tràn đầy hoan ức, tác động tuyến lệ, nước mắt không cách nào ngăn chặn hướng về chảy xuôi. Một cái nhào tới đại thúc trong lòng gào khóc. Phát tiết lòng tràn đầy hoan ức, sơ ha y nhẹ vô về tiểu lò ly đơn bạc phía sau lưng, này nhỏ nhắn trên vai, đến cùng tiếp tục chống đỡ bao nhiêu tầng gánh mới để cho làm cho nàng còn nhỏ tuổi tâm tính như vậy thành thục. Đầy đủ lại đây hơn 10 phút, tiếng khóc mới dần dần dừng lại. Không muốn rời đi ấm áp ôm ấp, tiểu lò ly mới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đại thúc nụ cười nhã nhặn. Ngần người, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng. Cô Hạ Cụ, tên của ta gọi Vu Tịnh cô Hạ Cụ. Đại thúc nhất định phải nhớ kỹ. Vu Tịnh cổ hạ cụ danh tự này ở hạ xì mà kỳ tủ trong lòng nhấc lên ồn ào sóng lớn. Cổ hạ cụ, có em gái, lại thêm phía sau kia chính gặp thống khổ dằn vặt đàn ông trên người không phải người khí tức. Nhất thời làm cho hắn rõ ràng chính mình đi tới cái gì thế giới. Cái này ước chế lực ở khắp mọi nơi, cường giả nhiều vô số kể tại ẹ mùn thế giới có thể từ khái niệm thượng tướng sự vật giết chết thẳng chết ma nhãn. Đủ để được gọi là kỳ tích chi hiển hiện đặc biệt ma pháp. Từ thần thoại thời đại kéo dài đến nay, vị trí vượt xa nhân loại anh linh nghĩ đến sắp kiến thức những này mạnh mẽ mà thần bí tồn tại, cảm xúc mãnh liệt mênh mông tâm quả thực muốn nhảy ra đến. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất, vẫn là trước mắt tiểu lọ ly. Hay ạ si mạ kỳ tủ khe cười gật đầu nói, ta nhớ ký ổ, cổ hạ cụ. Hiện tại, mang ta đi tìm em gái của ngươi đi. Nghĩ đến một người một chỗ em gái, lo lắng cổ hạ củ từ trên giường đứng lên. Đông nhiên, ánh mắt của nàng chuyển hướng một bên khuôn mặt bắp thịt vặn vẹo đến không thành hình người tò nổ mạ kỳ hỉ xạ, cái này tò nổ ra gia chủ. Hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều gặp thống khổ gian vặt, sống không bằng chết. Nếu là cổ hạ củ ngươi muốn tự mình động thủ, cũng có thể nha. Lắc đầu một cái, cổ hạ củ lạnh lùng trừng tò nổ mạ kỳ hỉ xạ liếc mắt nhìn. Ngữ khí lạnh lẽo nói, không muốn, làm cho hắn trực tiếp tử vong thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Để ta cùng hỉ sỉ sơ ha y lâu như vậy tội nghiệt, liền để hắn cố gắng ở đau khổ bên trong hối hận một đời y đi ngay vậy, hãy ạ si mà kỳ tù lông mày nhảy lên. Khá lắm, tiểu lõ lì so với mình còn tàn nhẫn đây là muốn làm cho hắn một đời y đều sống không bằng chết tiết tấu yên tâm đi, ta đối với tỏ nổ ra hẹn bèn xào đu huyết mạch có chút hứng thú, sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Tiện tay vung lên, tỏ nổ mạ kỳ hỉ xạ bị bắt vào bên trong tiểu thế giới chờ đợi nghiên cứu. Ngay ở cổ hạ cụ ngạc nhiên nghi ngờ không ngớt thời điểm, một đôi bàn tay đã muốn lặng yên nắm ở na nở dê non mềm bóng loáng trên khuôn mặt, giống nhào bột bình thường ma nhờ me đem này nhào thành các loại dáng dấp. Không để ý cổ hạ cụ rẽ rủa cùng bất mãn, động tác trên tay liên tục, hãy ạ si mà kỳ tủ cười đùa trêu nói, cho tới ngươi, lõ ly nên có cái lõ lì dáng vẻ. Chuyên tâm bán ngoe là tốt rồi cố gắng vì cổ hạ cụ dựng đứng một chút chính xác tam quan sau. Hai người đi tới em gái Vu Tịnh Hỉ Sỉ chỗ ở gian phòng. Mặc dù là đêm khuya, đèn bên trong gian phòng quang sáng rực, đuổi đi hắc ám. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới năng lực na nở dê mang đến một chút cảm giác an toàn. Nghe được từng bước gáp sát tiếng bước chân ở trước cửa phòng dừng lại, nội tâm càng la khủng hoảng, liền nói liên tục ngữ khí đều là như vậy khiếp nhu nhược. Là ai Hỉ Sỉ? Là ta. Tỉ tỉ theo sát vui mừng đồng âm sau khi... Là một trận vội vội vàng vàng tiếng bước chân. Cấm đoán cửa phòng nhất thời bị kéo dài, một cái cùng cổ hạ cụ rất là tương tự tiểu lò lì mừng rỡ nhào vào cổ hạ cụ trong lòng. Tinh xảo đến như là con rối giống nhau khuôn mặt lên, cặp kia ánh mắt sáng ngời giống nhau kỳ danh. Dường như hỉ si bảo tha cờ hờ rô nở dê như trong suốt bóng loáng, tinh khiết trong suốt.